Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 49, Jaeger vs Nyrette. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đại thần Onyx nhưng là đang nhìn chằm chằm Rinslet. Nếu như để cho toàn bộ Jaeger xuất động, như vậy khác nào tạo cơ hội cho đại thần ra tay, điều này thật sự quá nguy hiểm. Chelia mặc dù đã có B cấp thực lực, nàng cũng tự tin có thể cùng một trong tứ quỷ Rakshaser đánh một trận, nhưng nếu như là cùng bốn cái đánh, như vậy liền hoàn toàn không có cơ hội. Yên tâm đi Chelia, ta tự có an bài. Ta sẽ không làm việc mà không có nắm chắc. Rinslet tự tin mỉm cười nhìn nàng khẽ nói. Chỉ hy vọng vậy đi. Thấy vậy Celia thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Thân là Rinslet kỵ sĩ, Celia sẽ không bởi vì gặp phải cường địch mà bỏ rơi nàng. Tốt, bây giờ mọi người chuẩn bị đi, đợi đến mặt trời lặn các ngươi sẽ xuất phát. Tuân lệnh thưa công chúa. 7 ngày sau, mặt trời lặn xuống lúc Jaeger hành động hướng về phía Nyrette căn cứ đi tới. Trong rừng rậm, siêu siêu siêu, Jaeger thành viên nhanh chóng di chuyển, không bao lâu trên núi một cái kiến trúc xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt. Quả nhiên tình báo không sai, Nyrette căn cứ thật ở chỗ này. Serial thần sắc hưng phấn nói, xung quanh có bố trí đường tuyến kết giới, thật đúng là cẩn thận. Waver sử dụng ống nhòm đột nhiên nói, không cần để ý cứ trực tiếp xông vào là được, làm phiền ngươi a, bồ. Serial nhìn bồ cười nói, minh bạch, đeo mặt nạ phòng độc bồ gật đầu, cõng theo mình Tây Gu luyện ngục kêu gọi Rubicante xông lên phía trước. Oanh, ngay lập tức một đoạn nhiệt độ cao hỏa diễm xuất hiện hướng về phía trước vọt đi, xung quanh dây thép nhanh chóng bị hỏa diễm cho hòa tan. Đã làm xong, tốt chúng ta cũng lên thôi. Nói xong, những người cấp tốc nhảy vào Nyrette bên trong lâu đài. Mà theo dây thép bị hủy, Leberg cũng phát hiện kẻ xâm nhập lập tức thông báo cho Nyrette những người khác. Chỉ thấy Akame mang theo Nyrette tất cả mọi người, dẫn đầu ra Nyrette tổng bộ lấy nhất nhanh tốc độ hướng về bên ngoài chạy ra. Rất tốt, tất cả Nyrette thành viên đều có mặt ở đây. Không đúng, giống như là thiếu một người, bất quá không sao, đợi đem các ngươi bắt giữ liền có thể đem tàn đảng còn lại bắt giữ. Jaeger các thành viên cũng nhanh chóng xuất hiện, người mở miệng là Serial. Jaeger, vậy ra các ngươi cũng nhận được tình báo a, bất quá không quan hệ, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta đối với Nyrette các ngươi hành vi mặc dù không phải rất phản cảm, nhưng là nhiễu loạn đế đô trị an các ngươi chính là tội phạm. Hai tay đấm vào nhau, sắt thép găng tay va chạm sinh ra một trận âm thanh vang lên, Serial chiến ý dâng lên. Lâu rồi không gặp Tatsumi, ngươi vẫn tốt à, lúc này Sayo cùng Ieyasu đi tới, nhìn Tatsumi nói, ngươi mở miệng là Sayo. Hai người các ngươi có thể bình an thật sự là quá tốt. Nhìn xem vẫn bình an hai cái đồng bạn, Tatsumi không khỏi có chút vui mừng. Đồng bạn gặp lại, vốn là một chuyện rất vui vẻ mới phải. Nguyên bản đó là một cái làm người ta cao hứng chuyện tình a, nhưng vận mệnh nữ thần quá thích chọc ghẹo người, Tatsumi dĩ nhiên trở thành Nyrette một thành viên, đã từng thanh mai trúc mã, bây giờ lại trở thành kẻ địch. Cùng chúng tê trở về đi Tatsumi, ta biết ngươi tại sao phải gia nhập Nyrette, nếu đổi lại là chúng ta, nếu như không gặp công chúa phía trước chúng ta sẽ làm ra giống như ngươi như vậy lựa chọn. Nhưng hành vi của Nyrette ngươi cũng không phải hoàn toàn đúng, cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến các ngươi đi hướng hủy diệt. Ieyasu nghiêm túc nhìn Nyrette nhóm người nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm quân cách mạng phụ thuộc hắc ám tổ chức lưng đeo vô số tội ác, Nyrette kết cục chú định sẽ đi đến hủy diệt. Bởi vì trong mắt đại đa số mọi người, bọn hắn là tổ chức sát thủ chuyên làm chuyện ác. Cho dù bọn hắn thành công lật đổ đế quốc thì thế nào, các thành viên của Nyrette cũng không có khả năng nghênh đón quang minh. Cũng giống như trong nguyên tác Akame như vậy, mặc dù thành công lật đổ đế quốc nhưng là thân là Nyrette cuối cùng thành viên, nàng phải gánh lấy tất cả tội ác ở toàn khắp nơi bôn ba, tránh né thợ săn tiền thưởng truy sát. Ieyasu cùng Sayo cũng không muốn Tatsumi phải nhận lấy kết cục này. Ta xin lỗi, Ieyasu, Sayo, nhưng ta sẽ không thay đổi mình quyết định, kể từ lúc gia nhập Nyrette một ngày kia ta đã có giác ngộ này, đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón xấu nhất kết cục. Tatsumi lắc đầu nói, gia nhập Nyrette lâu như vậy, hắn cũng đã không còn là trước kia ngây thơ thiếu niên, trở nên thành thục rất nhiều. Cho dù biết đón lấy hắn sau này tương lai u ám, nhưng hắn sẽ không hối hận khi lựa chọn con đường này. Nói hay lắm Tatsumi, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ không hối hận. Bulat vỗ vỗ Tatsumi bờ vai lớn tiếng cười nói. Không sai, kể từ khi gia nhập vào Nyrette chúng ta đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất cho nên không cần phải ly gián chúng ta. Leon gật đầu cười nói, đồng thời sử dụng Tây Gu, Bách Thú Vương Hóa. Sư Tử Vương biến thân, Tây Gu, Bách Thú Vương Hóa. Sư Tử Vương, có thể đem người sử dụng các năng lực vật lý tăng cường, tăng lên năng lực khôi phục đồng thời cho người sử dụng dã thú giác quan. Thấy vậy, Nairet những người khác cũng nhao nhao lấy ra mình vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Kết quả vẫn là phải chiến đấu sao? Jun thở dài một tiếng. Còn phải hỏi sao, dù sao thuyết phục bọn hắn căn bản là chuyện không thể nào. Ieyasu lắc đầu nói, cứ làm theo công chúa mệnh lệnh là được, phải bắt sống, không được giết. Sayo lên tiếng nói, nhanh chóng lùi về phía sau. Mà ở Nairet bên này Mai cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Cả hai người đều là xạ thủ, không am quá hiểu thực chiến, cho nên cần tìm vị trí thích hợp để ra tay. Về cận chiến phương diện, Sayo có thể so với Mai cao tay hơn nhiều, bất quá Sayo vẫn là ưa thích viễn trình thức chiến đấu. Cách chương.